Vincent, tôi không cố ý, chỉ là vô tình, thường xuyên xông vào đúng lúc bọn họ đang đè nhau ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, to con tôi cũng bắt đầu muốn bắt nạt cậu rồi đấy. Vincent, cách chương.